Câu hỏi thứ hai: kính thưa thầy, mỗi lần con nghĩ đến việc trước sau gì rồi mình cũng sẽ chết, khiến con không muốn lo gầy dựng cho tương lai sự nghiệp, con muốn buông xuôi cho số mạng. Thưa thầy, con nghĩ như thế có đúng không? Xin thầy chỉ dạy giùm con. Lại càng sai một lần nữa. Nghĩ như vậy là hết sức là sai. Cũng như vừa rồi có một người hỏi tôi thế này. Anh nói rằng: thưa thầy, trong kinh Phật dạy, nhất là kinh Kim Cang Bát Nhã, là dạy thấy cái thân này nó là hư dối, rồi cảnh cũng là hư dối. Mà nếu hư dối thì mình đâu có muốn làm gì. Mà mình không muốn làm cái gì á, thì cái xã hội này làm sao mà chạy kịp người ta. Mình lùi, mình lạc hậu, thiên hạ đè cổ mình làm sao. Thì quý vị mới thấy sao. Cái đó cũng là một vấn đề mà cũng nan há với Phật tử này thấy vậy. Thì tôi mới trả lời, tôi nói rằng trong nhà Phật dạy mình thấy rõ cái thân này nó không có thiệt, ngoại cảnh duyên hợp cũng là hư dối. Thấy đó là thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật tức là mình giác. Nhưng mà giác đây mới một mình giác à. Còn bao nhiêu người khác còn mê. Mà người ta còn mê thì mình phải làm sao giải cho người ta hết những cái khổ trong mê. Cho nên trong nhà Phật nói dạy mình quán các pháp nó là hư dối tạm bợ, mà Phật lại dạy người tu sĩ còn phải học nào là tứ nhiếp pháp, nào là ngũ minh. Mà ngũ minh trong đó là y phương minh nè, rồi công xảo minh nè, nghề cho giỏi. Công xảo là cái nghề cho khéo, cho giỏi. Thì như vậy thì sao? Tại sao mà Phật đã dạy mình quán nó là giả, là quyển, mà lại còn dạy mình phải nghề nghiệp cho giỏi, phải thuốc men cho hay? Đó là cái mới thấy rằng trong nhà Phật chỉ cái lẽ thật cho mình biết. Nhưng mà cái lẽ thật mình biết rồi, mình còn đang sống với bao nhiêu người mê. Mình muốn độ họ thì mình phải có nghề, có tài để mình giúp họ, cho họ tiến. Rồi lần lần rồi mình mới chỉ cho họ cái lẽ thật. Chứ không phải là nghe nói giả dối tạm bợ rồi thôi bỏ luôn, bỏ sụi rồi ai đói mặt ai, ai rách mặt ai. Nói như Phật tử này rồi nghĩ rằng thôi không thành, gầy dựng không lo, lo sự nghiệp gì hết. Rồi mấy đứa con, mấy đứa cháu nó leo nheo lóc nhóc rồi ai chịu trách nhiệm đây, phải không? Như vậy mình thấy là chuyện của mình, còn cái việc sống với mọi người mình phải làm. Mình phải làm sao cho họ được sung túc, ấm no, rồi từ từ mình chỉ cái lẽ thật cho họ. Chứ còn không phải là biết nó hư dối cái là buông tay, buông xuôi. Hiểu vậy mới đúng với tinh thần của Đạo Phật. Chứ mà biết rồi cái buông xuôi chán đời đó thì Đạo Phật lại dạy người ta bi quan rồi đó, phải không? Nhưng ví dụ thấy Đạo Phật nó có những cái gần như là mâu thuẫn. Nói cuộc đời là đau khổ mà mấy người tu cười hoài. Đau khổ thì lẽ là người tu phải buồn. Buồn nhiều hơn mấy người chưa có tu. Đời là khổ mà người tu là vui. Là tại sao? Nó mâu thuẫn. Bởi vì thế gian thì cứ tô điểm đời là hạnh phúc, đời là gì đủ thứ hết. Cho nên là cứ mơ ước ngày mai thích lắm. Nhất là còn trẻ bị gạt thích lắm, rồi tới chừng ngày mai lớn lên cái đụng tới cái việc đời nó đủ thứ, rồi chừng đó chán ngán ê chề cái muốn tự tử, phải không? Như vậy thì vì người ta tán tụng đời là hạnh phúc, đời là vui, cho nên gặp cái khổ cái là thối ngã nản lòng. Còn người học Phật biết cuộc đời nó là hư ảo, là tạm bợ, là đau khổ như vậy, biết nó như vậy thì còn gì nữa sợ. Lẽ thật nó như vậy là thôi cười nó thôi, có gì đâu, lát nữa chết giờ cũng cười, có gì là quan trọng. Còn người ta sợ chết, nó nghĩ mình sống dai, giờ nó chết cái quảng lên cái rồi buồn rồi khổ đó. Như vậy thì biết được lẽ thật là hết khổ, còn không biết lẽ thật mà sống trong tưởng tượng là đau khổ. Như vậy thì mà thế gian này cho mình tưởng tượng không à, chứ không cho mình lẽ thật. Còn trong Đạo Phật là cho lẽ thật, chỉ rõ lẽ thật như vậy. Cho nên chúng ta biết rồi thì cái thật nó đến là cười với nó thôi. Nếu mà mình sợ mình trốn được thì cũng nên trốn, mà trốn không được thì thôi cứ cười cho vui chứ sợ chi nữa, phải không? Như vậy cho nên trong nhà Phật biết được lẽ thật là cuộc đời là khổ mà vẫn vui. Đó là cái mâu thuẫn. Và cái mâu thuẫn thứ hai là biết cái đời là tạm bợ, là giả dối mà vẫn lo làm, lo gầy dựng chứ không có chán. Đó, quý Phật tử thấy chùa quý thầy đó, nay sửa cái này mai làm kia, làm hoài chứ không có ngừng. Chứ đừng có nói là thấy giả dối rồi chán. Nếu chán thì quý thầy phải chán trước chứ, phải không? Quý Phật tử còn có con có cái, chán bỏ nó đói thì không được, thì phải ráng làm. Còn quý thầy đâu có ai, lẽ ra thì quý thầy thấy cuộc đời tạm bợ giả dối thôi, đừng thèm làm gì hết, mình cắt cái cốc nhỏ xíu tranh để mình tu chờ chết cho rồi. Mà quý thầy lại làm tùm lum hết để cho có chỗ có nơi Phật tử tới nghe kinh học đạo này kia, thì như vậy quý thầy chán không? Biết nó giả nó tạm mà không chán, vẫn là gây dựng, thì quý Phật tử cũng vậy. Cũng tuy cuộc đời là giả là tạm, biết rõ vậy, nhưng vì mình đương sống với đời, sống với những người mê, mình phải tạo cái duyên tốt cho họ, rồi mình nhắc nhở họ. Giống như cái chùa rộng có cảnh trí, quý Phật tử tới, tới rồi quý thầy nhắc cho Phật tử biết đạo, thì như vậy có hay hơn không? Ở này mình ở một cái cốc nhỏ xíu rồi không ai tới hết, rồi dạy ai thì có lợi gì cho ai? Như vậy cái nào hơn? Đó là nói những cái mâu thuẫn cho quý Phật tử biết. Mâu thuẫn mà không phải mâu thuẫn, đó là tinh thần của đạo Phật là như vậy.